Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3949. Chương 3949. Đại động tác. Huyết Nguyệt Ma giáo ba cái kia điểm mai phục tất cả đều rút lại, mai phục xuống dưới đã không có ý nghĩa, mà lại Thiên Tà Ma Tôn trong lòng hung ác làm ra một cái rất lớn quyết định. Hắn thế mà đem hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều tạm thời chuyển rời đến hắn Thiên Tà Ma cung đi. Làm ra quyết định này thời điểm, rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Bọn hắn đường đường Huyết Nguyệt Ma giáo, thế mà bị một cái Bạch Vũ Triết bước cho đến mức này. Thực tế là Bạch Vũ Triết ẩn thân cũng quá đáng ghét. Loại tình huống này, coi như Thiên Tà Ma Tôn muốn tự mình xuất thủ bắt đến Bạch Vũ Triết cũng khó, Chí Tôn cũng là người, cũng sẽ không thuấn di, đi đường cũng đồng dạng cần thời gian, mà Huyết Nguyệt Ma giáo dù sao địa phương cũng quá lớn. Hắn thật muốn ở loại tình huống này phía dưới đánh giết Bạch Vũ Triết, Huyết Nguyệt Ma giáo khẳng định sẽ trả giá rất lớn. Không biết muốn bị Bạch Vũ Triết giết chết bao nhiêu cao thủ. Nếu như là ngày thường, dùng tính cách của hắn khẳng định không quan tâm. Chết một nhóm liền chết một nhóm đi. Nhưng bây giờ không giống. Chiến tranh đã bắt đầu. Huyết Nguyệt Ma giáo cần rất khổng lồ nhân viên đến chèo chống trận chiến tranh này. Hắn tổn thất không nổi. Cho nên, một chiêu này cũng là hắn hành động bất đắc dĩ. Người tất cả đều rút lui, lưu lại địa bàn, liền để Bạch Vũ Triết tùy ý phá hư đi thôi. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng cũng rất nhanh liền phát hiện điểm này. Kỳ thật, đây cũng là chúng ta một cái cơ hội, thừa dịp bọn hắn tại rút lui quá trình bên trong tiến hành chặn lại. Chúng ta vẫn có thể có sở tác vì cái gì? Bạch Vũ Triết nói như thế. Nhậm Thiên Tàng lần này ngược lại là không có cái gì phản đối. Từ vừa mới bắt đầu lo lắng Bạch Vũ Triết, đến bây giờ hắn cũng cảm thấy đã đến, liền tận lực làm một ít chuyện. Lại nói, hắn cũng còn không có chính thức xuất thủ qua, loại cảm giác này không tốt lắm. Ý nghĩ này là có thể, nhưng là chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn, phòng ngừa bọn hắn có cái gì cạm bẫy. Nhậm Thiên Tàng nói, động thủ trước đó, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng trong đội ngũ của bọn họ đều có cao thủ gì mới. Được, Bạch Vũ Triết cũng gật đầu. Thế là, hai người liền bắt đầu hành động, muốn động thủ nhất định phải mau chóng, bởi vì Huyết Nguyệt Ma giáo mỗi một cái thế lực, tại rút lui quá trình bên trong lại không ngừng tiến hành tụ hợp. Các loại mấy cái thế lực tụ hợp đến cùng một chỗ sau đó, bọn hắn cũng liền thật không có cơ hội. Bọn hắn lần này chọn mục tiêu chính là Độc Hạt Hộ Pháp nhất mạch thế lực. Bọn hắn khoảng cách tương đối gần. Hai ngày sau đó, bọn hắn đã xa xa nhìn thấy phía trước đội ngũ hơn 2000 người phi hành trên không trung, nhưng là tốc độ nhanh không được. Dù sao chỉnh thể đi đường tốc độ là quyết định bởi tải chậm nhất cái này. Đương nhiên, Huyết Nguyệt Ma giáo cũng dùng một chút phương pháp, lúc này cũng không phải nói cái gì mặt mũi thời điểm. Trong đó những cái kia tu vi yếu nhất đều sẽ có người mang theo phi hành, dùng cho đề cao hiệu suất, nhưng chỉnh thể tốc độ y nguyên không phải quá nhanh, liền tương đương với một cái chủ thần cảnh trung kỳ toàn lực đi đường dáng vẻ đi. Có thể làm đến dạng này đã rất không tệ. Trong đội ngũ đừng nói chân thần cảnh, liền ngay cả thần cấp người tu hành cũng không ít. Bọn hắn sự tồn tại của những người này là vì chiếu cố cường giả bình thường sinh hoạt, liền tương đương với người hầu. Trong đó còn có một bộ phận đệ tử, Huyết Nguyệt Ma giáo đương nhiên cũng cần không ngừng bồi dưỡng tân nhân. Không phải một ngày nào đó bọn hắn sẽ không người kế tục. Vũ Triết, ngươi ở phía sau đi theo, ta đi vào trước điều tra một chút, đội ngũ này bên trong đều có những cường giả kia. Nhậm Thiên Tàng nhìn về phía trước đội ngũ nói, nhân viên nhiều lắm, tỉ như Độc Hạt Hộ Pháp nếu như giấu ở trong đó,